xuân em ra đi làm chi cho tim anh sầu bi, em dối gian ân tình làm gì. Xuân em ra đi thì sao em gieo chi buồn đau cho mắt anh đôi dòng lời chào. Ngày nào khi quen biết em hứa bên anh dài lâu, mà giờ xuân bước đi cho gãy đôi hai nhịp cầu. Chạnh lòng nghe chua xót nước mắt thăm đôi dòng trâu, giờ mình xa cách nhau cho trái tim em buồn rầu. Xuân em tham chi giàu sang duyên, đôi ta dở dang thôi nát tan cũng đang lỡ làng. Xuân ơi xuân ơi, vì đâu em quên câu thì chung cho Tết nay anh ngồi lạnh lùng. Đừng làm em vui lòng khi hết trong mong trùng phục, bởi ngờ duyên chẳng tròn thì thôi còn gì nhớ mong. Anh trách ông tờ hồng chia rẽ đôi vợ chồng, để anh mỏi mòn chờ. Cho tim anh sầu vì em dối gian ân tình làm gì. Xuân em ra đi thiệt sao em gieo chi buồn đau cho mắt anh đôi dòng lệ trào. Ngày nào khi quen biết em hứa bên anh dài lâu, mà giờ xuân bước đi cho gãy đôi hai nhịp cầu. Chạnh lòng nghe chua xót nước mắt thăm đôi dòng trâu, giờ mình xa cách nhau cho trái tim em buồn rầu. Xuân em tham chi giàu sang duyên, đôi ta dở dang thôi nát tan cũng đàn lờ làng. Xuân ơi vì đâu em quên câu thủy chung cho Tết nay anh ngồi lạnh lùng. Đừng làm em vui lòng khi hết trong mong trùng phùng, bởi nở duyên chẳng tròn thì thôi còn gì nhớ mong. Anh trách ông tờ hồng chia rẽ đôi vợ chồng, để anh mỏi mộng xuân. Xuân mà lưng tưng tưng, tránh ra, tránh mà lăn tánh tánh. Trời ơi trời, thôi, tôi đã nói rồi, đừng theo tôi nữa, hãy buông tôi ra, đừng níu kéo tôi làm chi nữa. Xuân nói nghe nè Xuân, làm gì mà vội vã dữ vậy Xuân? Bỏ tụi anh ăn Tết này lẻ loi đơn độc mình vậy buồn lắm em ơi. Nè, ngày Tết ngày nhất là ngày đoàn tụ sum họp mà em lại ra đi, từ từ có gì các anh giải quyết. Cũng chỉ tại các anh thôi. Tôi đã nói từ lâu rồi mà không nghe. Tôi không chịu nổi cái cảnh mà sống nghèo như thế này được. Ai cũng xe xua ăn sung mặc sướng, còn tôi tại sao như vậy? Em thay đổi lẹ quá à. Hồi xưa em giản dị lắm, dễ thương lắm chứ đâu có như bây giờ. Thì anh cũng gắng làm lụng lắm chứ có phải lừa biếng đâu. Tại số mình chưa tới đó thôi. Thì đúng rồi đó. Xuân à Xuân, hôm vừa rồi anh đi coi bói á, ông thầy bói nói năm Mão này anh sẽ tấn lộc tấn tài á. Tấn tài tấn lộc gì đâu không thấy, chỉ thấy mèo vẫn hoàng mèo, cái nghèo cứ đeo đẳng mãi là sao? Ủa thì trời kêu ai nấy dạ chứ bà. Bà vô duyên, bà mắc cười quá bởi. Thôi mệt quá đi. Thì ít ra anh cũng phải biết ấp phe ấp phun với người ta chứ. Người ta đó làm ăn vô mánh ào ào, còn gia cảnh mình á trước sau y như vậy, làm sao tôi chịu nổi. Tại vậy mà em bỏ tụi anh để theo tiếng gọi của kiếm tiền phải không? Đúng rồi. Thực tế là đi mấy anh ơi, thời buổi này hả, có thực mới giật được đạo. Ở đó mà làm ăn chân chính hả, nghe cái mệt. Nè, nhưng mà em nên nhớ á, nhà lầu xe ghim á, không ai tặng không đâu, biếu không đâu, biết chưa? Đúng rồi đó em. Em biểu tụi anh á, là phải làm ăn áp phê áp phun phải không? Giàu thì mau giàu thiệt đó. Nhưng mà em nhớ nha, ông bà mình có câu bạo phát rồi bạo tàn đó nghe em ơi. Còn gì nữa? Thôi, dạ. Xí, hôm nay mà đặt lên lớp dạy đời tôi nữa hả? Tôi không cần nghe đâu. Bây giờ tránh ra không? Tránh ra tôi đi, không. Tránh ra Xuân, tránh ra ôi, Xuân, con. Tránh không. Ra ôi nhà, trời ơi. Ây da. vậy? Dạ. Trời ơi, bị sao vậy, sao vậy? Mới xô một cái bị viêm sọ não rồi. Bớ, người ta có người viêm sọ não. Xuân, chồng gần không lấy lại lấy chồng xa. Chim kêu vừa ngủ biết nhà má đâu. Ha, chồng xa thì mặc chồng xa, miễn là tôi có đô la tôi xài. Đồ gì rồi cũng tàn thai, em ham chi để lắc lai cuộc đời. Biết em làm vợ xứ người, tắm tân nhung chấm, nụ cười héo hôn. Không héo. Hẹo đó. Không phải không héo. Hẹo đó, hẹo đó. Không héo, không héo, héo. Hẹo đó, hẹo đó, hẹo đó. Không héo. Xuân em tham chi giàu sang duyên, đôi ta dở dang thôi nát tan cũng đang lỡ làng. Xuân ơi vì đâu em quên câu thì chung cho Tết nay anh ngồi lạnh lùng. Đừng làm em mũi lòng khi hết trong mong trùng phùng, bởi nợ duyên trắng tròn thì thôi còn gì nhớ mong. Anh trách ông tơ hồng chia rẽ đôi vợ chồng để anh mong.